Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Ngạnh cha, thực ra, liên tục hai lần đạp lấy Diệp Hách Na Lạp cầm đầu lão thần triều đại trước phái cùng Lạc Phi Yên, cầm đầu Nam Phương Hệ sau, Lý Thiết Trụ ở ương mù ủng hộ lên tiếng ủng hộ bên dưới. Giả vị đã tương đối vững chắc, hơn nữa Hàn Hồng, Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo cùng Chu Tinh Tinh đám người hoặc sáng hoặc tối bảo giá hộ hàng. Trên căn bản không ai dám tùy ý trêu chọc bôi đen Lý Thiết Trụ. Dù sao, bây giờ Diệp Hách Na Lạp đã thúi. Lạc Phi Yên công ty cũng rất thảm, bị chế tài được trực tiếp lui ra tam đại âm nhạc cự đầu hàng ngũ. Vẫn còn có nhân không tin ta. Lý Thiết Trụ đảo cũng không phải cảm giác mình thật lợi hại. Ý tưởng của hắn rất giản dị, ta bất thắng chính. Cho nên, Lý Thiết Trụ lắng nghe Lãnh Ba giảng thuật. Thực ra đi, ta mới bắt đầu chiếm được tin tức này thời điểm, cảm thấy rất chán ghét. Có một cái đoàn kịch tìm Mễ Tỷ đầu tư, nói là có thể an bài nhân vật cho nàng công ty người mới. Phim truyền hình tên gọi Binh Lính Đánh Ra. Vai nam chính kêu Lý Đại Tráng, cũng là nông thôn động viên đi bộ đội. Sau đó bởi vì quá ngu bị loại bỏ đi chăn heo, nhận hết người khác khi dễ cùng xem thường. Nhưng là Lý Đại Tráng sẽ còn một tay tốt tài nấu ăn, làm người thực tế cố gắng. Sau đó bởi vì làm ra một bộ binh chủng nào dinh dưỡng bữa ăn công thức nấu ăn, bị lãnh đạo coi trọng, lại cất nhắc hồi nguyên lai bộ đội. Lãnh Ba nói thời điểm lộ ra một loại phá lệ chán ghét cảm giác. Lý Thiết Trụ cũng sợ ngây người. Cái này thật đúng là không phải tới quấy rối. Này rời ạ, là tới dựng quá giang xe a. Thấy thế nào? Vị này Lý Đại Trắng cũng là Lý Thiết Trụ tên khác là a. Lại thổ lại ngu xuẩn tài nấu ăn cũng còn khá. Lý Thiết Trụ nói. Đây coi là chép lại sao? Lãnh Ba lắc đầu một cái. Không biết a, nhìn không kịch bản cơ cấu lời nói. Tuyệt đối là chép lại. Nhưng là, cũng không ai biết bọn họ có thể hay không lại thay đổi. Lý Thiết Trụ, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đây. Lãnh Ba, trước mặt nội dung cốt truyện tiết tấu với ngươi kịch TV này rất giống. Phía sau lời nói, ta không biết các ngươi phía sau là như thế nào. Nhưng bộ này kịch, phía sau là trở lại lão bộ đội sau bị đủ loại xem thường. Nhưng Lý Đại Trắng cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Nhưng là hắn ban trưởng bởi vì hắn bị buộc giải ngũ. Lý Đại Tráng tình cảnh càng thêm gian nan. Sau đó, hắn bằng vào chính mình cố gắng dần dần đạt được tôn trọng. Nhưng lúc này lão bộ đội giải tán. Một mình hắn lưu đến cuối cùng. Thật giống như kết cục cuối cùng là Lý Đại Tráng đi cái gì bộ đội đặc chủng. Còn thật lợi hại. Như thế nào đây? Có tương tự địa phương sao? Lý Thiết Trụ. Này đã không phải tương tự, thật là một cọng lông như thế. A, nhưng là, bọn họ làm sao biết các ngươi đến tiếp sau này kịch bản? Ta cũng không biết, nhưng xem qua, sĩ binh đột kích kịch bản rất nhiều người. Bọn họ bên kia độ tiến triển như thế nào đây? Nghe nói mới vừa mở máy. Bất quá, nói là chạy 3 tháng chụp xong đi. Độ tiến triển so với các ngươi chậm, nhưng nghe nói là đại chế tác. Thảo A, người có thể tĩnh táo hơn. Cho nên ta nhất định phải tự mình nói cho ngươi. Chính là sợ ngươi như lần trước xúc động như vậy. Lại đi đánh người. Ngươi thân phận bây giờ không giống nhau. Muôn ngàn lần không thể lại làm chuyện ngu xuẩn. Ta khi nào đánh người? Tiếu trượng vu hãm ngươi chép lại lần đó A. Hả, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không đi đánh người. Đáng yêu ca sẽ giải quyết chuyện này. Vậy thì tốt. Lãnh Ba nhìn một chút tự gia chủ tử tựa hồ cũng không có quá tức giận, nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn yên lòng. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, không suy nghĩ ra, vẫn là quyết định đem tin tức mang về nói cho đáng yêu ca cùng Trúc Nhi. Hai người bọn họ tương đối thông minh. Lãnh Ba bất thình lình quỳ xuống Lý Thiết Trụ chân một bên, diêm dúa cười một tiếng. Chủ tử, thật tức giận chứ, nếu không, miêu tử cho ngươi tả hòa. Vừa nói, còn liếm miệng một cái. Lý Thiết Trụ sững sờ, mới phản ứng được, đưa tay vuốt nàng xinh đẹp gương mặt, nói, khác, mới vừa chụp diễn ra một thân mồ hôi thối. Lần sau đi, Lãnh Ba, ngươi có phải hay không là chán ngán? A, nam nhân, Lý Thiết Trụ tay từ nàng cổ áo đưa vào đi. Chán là không có khả năng chán. Chỉ là ở đoàn kịch đâu rồi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ta một người đàn ông cũng còn khá. Ngươi làm sao bây giờ à? Vẫn cẩn thận điểm đi. Lãnh Ba bĩu môi, trong lòng vẫn là thật hưởng thụ. Ai nói ta gia chủ tử đần độn? Lại biết đạo tâm đau người đây. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chú ý ảnh hưởng. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba ra gian phòng nhỏ. Liền từ giả nàng rồi. Lãnh Ba cũng chỉ là dè đặt địa phất phất tay. Không làm cử động khác thường gì. Dù sao đoàn kịch khắp nơi toàn là người. Sĩ binh đột kích đoàn kịch. Lý Thiết Trụ đem Đào Hồng, Trương Tiểu Manh, Tôn Hi Hi cùng Lục Bác cũng mời được gian phòng của mình. Cũng đem chuyện này nói với bọn họ rồi. Trương Tiểu Manh nghe xong đột nhiên biến sắc. Lập tức gọi điện thoại để cho người ta thẩm tra tin tức. Lục Bác ở kịch trung đóng vai Ngũ Lục Một. Nhưng bởi vì là Lý Thiết Trụ lão sư, cho nên Thiết Trụ rất tín nhiệm hắn. Đem hắn cũng gọi tới. Hắn nói, loại chuyện này quá nhiều. Chép lại, bắt chước ở trong hội này không đếm xuể. Hai cái điểm. Một là kịch bản nhất định là từ người chúng ta trong tay chảy ra đi. Hai là nhìn xem có thể hay không đi thủ tục pháp luật giải quyết vấn đề. Hắn là học viện phái. Làm việc nói phải trái nói suy luận. Nhưng lại không đủ khéo đưa đẩy. Đào Hồng lại không giống nhau. Nàng trải qua rất nhiều nhìn vấn đề góc độ hoàn toàn bất đồng. Hiện biết rõ kia bộ kịch là kia công ty chụp. Ta cùng Thiết Trụ đi tìm bọn họ ông chủ trò chuyện một chút. Để cho bọn họ đổi kịch bản. Lục Bác, bọn họ cũng công khai chép lại. Còn có thể nghe chúng ta lời nói đổi kịch bản. Đào Hồng cười. Nói chuyện phiếm có thể không phải dùng miệng trò chuyện. Là dựa vào thực lực. Ta, Lý Thiết Trụ, hơn nữa xí Nga văn hóa. Liền xem bọn hắn có gan hay không không thay đổi kịch bản. Trương Tiểu Manh cười lạnh. Bọn họ nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đó cũng là có thể thỏa mãn bọn họ. Không bao lâu, tin tức thẩm tra xong, là một nhà tên là Thiên Mộc Văn Hóa công ty mới. Mới vừa ghi danh nửa tháng, không chỉ có lấy được rồi toàn bộ quay chụp tư chất, còn chiêu mộ được một nhóm lớn chuyên nghiệp nhân tài. Hơn nữa, bọn họ thứ nhất lập hạng cũng là duy nhất một lập hạng phim truyền hình. Chính là Binh Lính Đánh Ra. Nhìn, giống như là vì chụp bộ này kịch mà thành lập công ty. Trước mắt đầu tư bộ này kịch có mấy cái địa sản ông chủ. Cùng với Hồng Kông Hoa Thị Tập đoàn. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tin tức. Xem không hiểu. Trương Tiểu Manh phân tích nói. Công ty này thoạt nhìn là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng trên thực tế bọn họ rất có châm trích. Chính là vì theo phong trào chúng ta. Ngoại trừ Hoa Thị bên ngoài. Còn lại người đầu tư ở trong vòng cũng không có sức ảnh hưởng. Nhưng Thiên Mộc Văn Hóa thực tế khống chế nhân. Cũng rất có ý tứ. Lý Thiên Mộc, Đào Hồng, là ai? Trương Tiểu Manh, đạo diễn Lý Thắng Long con trai độc nhất. Năm nay 22 tuổi. Năm ngoái mới vừa du học ở nước ngoài trở lại. Học là điện ảnh đạo diễn. Bộ này vai diễn, cũng là Lý Thiên Mộc chính mình đạo diễn. Nhưng Lý Thắng Long vị này cầm thưởng vô số điện ảnh đạo diễn giám chế. Đào Hồng, hiểu, bưng con trai đây. Lục Bác trầm mặc một hồi, mới nói, Lý Đạo lúc trước ở Bắc Điện làm giáo thụ thời điểm. Ta nghe quá hắn giờ học. Ai, bây giờ cũng hay lại là ta Bắc Điện danh dự giáo thụ. Đào Hồng cũng lắc đầu, ta diễn quá hắn điện ảnh. Lý Thiết Trụ không nói gì ngưng nghẹn. Cái này thì không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lý Thiết Trụ từ Bắc Điện tìm không ít diễn viên cùng phía sau màn. Kịch bản muốn chảy ra đi quá dễ dàng. Mấu chốt, đây là một nhóm, người một nhà. Chán ghét đến mức tận cùng. Trương Tiểu Manh nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thắng Long đạo diễn lời nói. Về phần sao Lý Thiết Trụ bài tập sao? Lục Bác, ta cũng không tin. Đào Hồng, các ngươi cũng không nhìn một chút ta phim này bây giờ tỷ lệ người xem cùng ảnh hưởng. Nói như thế, sĩ binh đột kích mới phát ra lục tập, liền gần như phá trước mắt phim truyền hình toàn bộ ghi chép. Nếu như tiếp tục hỏa bạo lời nói, tỷ lệ người xem có thể đột phá 100 triệu. Đồng thời, Trần Thành, Trương Nghị, Lục Bác, Trương Cường Quốc những thứ này diễn viên, cũng trên căn bản đều đỏ. Cứ như vậy không tới thời gian một tháng, lợi ích cũng khá lớn. Luôn có người bí quá hóa liều. Tái tác, Lý Thắng Long nhân mạch bối cảnh, rất khó có người động được. Trương Tiểu Manh, đúng toàn bộ kịch đầu tư một chút 400 triệu. Nghe nói tổng cộng 40 tập, mời tất cả đều là có thực lực diễn viên. Quay chụp địa điểm ở Tây Bắc quân khu. Nghe nói sẽ còn vận dụng cao cấp nhất chiến đấu cơ. Lục Bác, cái này không so với chúng ta lớn hơn chế tác. Trương Tiểu Manh, Lý Thắng Long bản thân là ích đệ nhị A. Này chút tài nguyên tính là gì? Nói cho cùng, lần này là Ngạnh Cha. Lục Bác vẫn có chút không cam lòng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Manh cũng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, để cho bọn họ đổi kịch bản. Đào Hồng há miệng, hay lại là không nói gì? Yên lặng gật đầu một cái. Lý là như vậy cái lý. Lục Bác, nếu không, người đi hỏi một chút Hoàng Tam Thạch. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hoàng Tam Thạch cha chú cũng là kinh vòng. Muốn nói đến người khác chép lại đầu tiên được bắt được chứng cớ. Đây cũng là Trương Tiểu Manh chính đang tìm người làm việc. Chỉ cần lấy được binh lính đánh ra kịch bản, sẽ cùng sĩ binh đột kích kịch bản so sánh, là có thể nhìn ra rốt cuộc có hay không chép lại. Không bắt được kịch bản, chỉ dựa vào tin vỉa hè cố sự đại khái, hoàn toàn không thể thực hiện được. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến sĩ binh đột kích quay chụp độ tiến triển. Quay chụp vẫn ở chỗ cũ cường độ cao tiến hành. Mỗi ngày buổi tối đêm có thể chụp bên trong phòng vai diễn cũng chụp. Ban ngày tận lực nhiều quay chụp bên ngoài phòng vai diễn. Thép thất liền nhân vật đông đảo. Mâu thuẫn cũng nhiều hơn, kịch liệt hơn. So với năm ban vai diễn khó hơn nhiều. Lý Thiết Trụ đạo vai diễn dần dần cố hết sức đứng lên. Cũng may Lục Bác lão sư hỗ trợ chỉ đạo diễn viên diễn kỹ. Tổng thể thượng phách nhiếp chất lượng vẫn đủ cao. 10 ngày đi qua, sĩ binh đột kích chụp xong 12 tập. Lý Thiết Trụ cũng coi như có thể thở một cái. Trước hết để cho Lục Bác tạm thời phụ trách đạo đến không có Hứa Tam Đa vai diễn. Hắn dành thời gian trở về kinh đô, đi trường học báo danh, cũng tìm Hoàng Tam Thạch tìm hiểu tình huống. Ngày mùng 5 tháng 3, thứ hai sáng sớm, luyện xong thần công sau, Lý Thiết Trụ theo thường lệ vòng quanh thao trường chạy nổi lên 5 cây số. Dần dần ra tốc đuổi kịp trước mặt cái kia viên cổ nam tử. Sau đó chậm lại, cùng hắn song song chạy. Hoàng Tam Thạch cũng là kỳ lạ. Mỗi ngày sáng sớm 5 cây số kiên trì, nhưng chính là càng chạy càng mập. Hai người không nói gì, chỉ là lặng lẽ chạy. Nửa giờ sau, hai người ngồi ở bên bãi tập trên đôn đá. Hoàng Tam Thạch thở hổn hển, bởi vì Tùng Trúc Nhi không có ở đây. Từ Giai Chân mua thịnh soạn nhất bữa ăn sáng, chuẩn bị tới khiêu khích Lý Thiết Trụ, cho là đây là cơ hội thật tốt. Dù sao, một tháng này tới nay, theo sĩ binh đột kích hot khắp cả nước, Lý Thiết Trụ đã vững vàng ngồi lên ảnh thị giới một đường đại gia vị trí. Bây giờ Lý Thiết Trụ ở ca đàn, giới điện ảnh và truyền hình, tống nghệ giới đều là cao cấp nhất, hot nhất tồn tại. Không người nào có thể nghi ngờ. Nhưng là, khi thấy Lý Thiết Trụ bên cạnh Hoàng Tam Thạch sau, Từ Giai Chân cũng không dám tiến lên, yên lặng ở phía xa chờ. Hoàng Tam Thạch không quá thở hổn hển, nói, đệ nhất kỳ tiết mục tới một chuyến chứ. À, được, Lý Thiết Trụ nhớ tới. Một năm một mùa, nấm phòng, lại muốn bắt đầu. Nghe nói lần này đội hình cường đại, ngoại trừ Bành Ngọc Sướng trở về, còn tăng thêm muội muội con dấu Phong, thậm chí còn nghênh đón Dịch Tinh gia nhập liên minh. Theo lý thuyết, trận này cho là không cần Lý Thiết Trụ rồi. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Hoàng Tam Thạch mời, vậy hay là đi một chuyến đi. Hoàng Tam Thạch lại hỏi, phim truyền hình chụp như thế nào đây? Lý Thiết Trụ, cuối tháng có thể quay. Bất quá, khả năng còn cần bổ chụp ống kính. Thu âm, hậu kỳ cái gì? Miễn cưỡng có thể đuổi kịp phát hình. Rất tốt, mấy năm nay di động internet phát đạt. Rất ít có như vậy hỏa phim truyền hình rồi. Làm rất tốt, cảm ơn. Chụp xong, sĩ binh đột kích. Ngươi coi như là đứng thẳng ở Hướng Hư rồi nói. Bộ này phim truyền hình đủ ngươi ăn cả đời. Còn phải nỗ lực, đóng phim. Có ý nghĩ này, cùng Sơn cạnh tranh lão sư. Cạnh tranh từ A, có thể, sau này thật tốt đóng phim đi. Ngươi chỉ cần chụp như vậy một bộ phim truyền hình. Cho nên, chụp xong sau, còn lại chó má sụp đổ sự tình. Không cần quá để ý. Hoàng Tam Thạch trong lời nói có hàm ý. Trên thực tế, có thể lăn lộn đến hắn mức độ này. Đều là tinh danh, không có vấn đề thật xấu. Lý Thiết Trụ là ngu ngơ. Chính là chỗ này sao cảnh. Nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt không trôi cũng phải nuốt a. Nếu không phải làm gì đây? Lưỡng bại câu thương. Không chết không thôi. Tội gì? Chủ yếu là quá mức. Kịch bản thật là giống nhau như đúc. Thật sao? Các ngươi kịch bản ta chưa có xem qua. Tìm người giám định qua sao? Xí Nga văn hóa bộ tư pháp nhìn rồi. Nếu như kiện lời nói. Nhất định thắng không thua. Nếu có thể rời được Việt Đông mở phiên tòa. Vậy càng ổn. Hắc. Đây là đánh ra kinh nghiệm tới à? Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chim cánh cụt ý là. Đánh tới đáy. Ý ngươi đây. Chơi hán môn. Hoàng Tam Thạch cười hắc hắc. Ngươi đại gia. Ngươi cũng quyết định. Còn tới tìm ta làm gì? Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Ngài biết. Con người của ta không thích bị khi dễ. Trúc Nhi ý là. Nếu như lần này không đem bọn họ đạp đi. Vậy sau này sẽ có người sao ta bài hát. Sao ta điện ảnh. Không phải một cái hai cái. Là Thiên Bách. Hoàng Tam Thạch mị đến con mắt. Cho nên. Lý Thiết Trụ. Nghe một chút ngài đề nghị. Hoàng Tam Thạch với hai biên quan hệ đều rất tốt. Nhưng thật ra là khó khăn nhất. Nói. Tháng này số 22. Ít ỏi 12 tuổi sinh nhật. Ta chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ. Người biết. Thần tượng nàng là ngươi. Cho nên, hy vọng ngươi có rảnh rỗi có thể tới tụ họp một chút. Lý Thiết Trụ đần độn, nghe không hiểu. À, ta xem một chút đang trong kỳ hạn. Hoàng Tam Thạch liếc mắt. Lý Thiên Mộc cũng tới. Lý Thiết Trụ rốt cuộc hiểu. Được, cảm ơn Hoàng lão sư rồi. Hoàng Tam Thạch khoát tay. Đừng cảm ơn ta. Ta chỉ là sợ các ngươi thật làm. Thế nào nói tự các ngươi nắm chặt. Ta không chen vào, dứt lời, cũng không nghe Lý Thiết Trụ nói cái gì. Chạy chậm đi, bằng Lý Thiết Trụ cùng hắn quan hệ. Hắn cũng chỉ có thể giúp đến nơi này rồi. Tất lại không phải là cái gì vượt qua thử thách giao tình. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, đem tin tức phát cho Trương Tiểu Manh. Sau đó mới vẫy tay kêu đưa bữa ăn sáng từ Giai Chân tới. Đói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.